Trong phòng họp, mỗi người có một cốc cà phê riêng. Trần Vũ ngồi bên cạnh Thanh Trà, thấy cô uống cà phê, trên miệng cốc vẫn còn vết son. Anh liếc nhìn một cái, sau đó anh cầm cốc lên và uống cốc cà phê như là cốc của mình vậy. Thanh Trà thấy anh uống cà phê của mình thì cô nói nhỏ: "Sếp tổng, anh uống nhầm cốc của tôi rồi." Trần Vũ thản nhiên uống tiếp, sau đó anh đẩy cốc cà phê của anh về phía cô. "Cho em cốc cà phê của anh đấy." Anh nói to nên mọi người ai cũng nghe thấy. Mọi người quay ra nhìn cô và sếp với ánh mắt nghi ngờ, có gian tình. Cô thì ngại không biết để mặt vào đâu, còn anh thì thản nhiên như không có chuyện gì. Họp xong mọi người đứng dậy, cô cũng đứng dậy để ra ngoài, thì anh thản nhiên dẫm vào chân của cô, không cho cô đi. Nhìn vẻ mặt nhơn nhơn đáng ghét của anh mà cô điên không chịu nổi. Cô muốn đánh cho anh một trận, mà có mọi người ở đây nên cô không dám manh động. Chờ mọi người ra ngoài hết, cô mới nghiến răng nói: "Trần Vũ, anh dẫm vào giày của tôi kìa." "Ồ thế à, anh không để ý." "Trần Vũ, anh cố tình kiếm chuyện với tôi phải không?" "Anh không cố ý, em cáu rồi à? Mà phải công nhận là em cáu trông rất xinh đấy." "Đồ điên." Thanh Trà quay người bước đi, thấy anh kéo cô lại, khiến cô ngồi lên đùi của anh. Anh liền nói: "Thanh Trà, em vẫn đặc biệt như ngày xưa nhỉ. Miệng thì chửi anh, nhưng cơ thể thì lại dụ dỗ anh. Xem ra cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em đấy." Cô cấu vào tay anh một cái rồi tức giận nói: "Đồ biến thái, sao anh ngày càng biến thái thế? Ngày trước em cũng chửi anh biến thái nhiều rồi mà, đâu phải bây giờ anh mới biến thái đâu." Anh chu miệng để hôn cô thì cô tát vào mặt anh một cái. "Ui, em càng tức giận anh lại càng thích, phải hôn em một cái mới được." Cô liền đẩy anh ngã chồng vó ra sàn rồi chạy thẳng ra bên ngoài. "Cái tên chết tiệt, sao lại ngày càng biến thái nặng vậy trời, đúng là tên điên mà." Thanh Trà đi làm cả ngày mà cô không có lúc nào được yên ổn cả. Lúc thì cô bị Trần Vũ ôm trộm từ phía sau, khiến cô như hồn bay phách lạc. Lúc thì bị bế vào phòng, làm cô sợ bỏ chạy ra ngoài. Lúc thì cô lại thấy anh đang đứng ở cửa nhìn trộm mình, làm cô sợ rùng mình. Tố Uyên thấy cô cứ lo lắng bất an thì hỏi: "Thanh Trà, sao trông mày lạ thế? Không khỏe à?" "Không sao, không có vấn đề gì đâu. Tại vì tao thấy mày cứ là lạ, có chuyện gì cứ nói với tao nhé, đừng giữ ở trong lòng." "Ờ, tao biết rồi." Thời chiều tan làm, Thanh Trà vội vàng chuẩn trước. Cô đi thật nhanh ra cổng, bởi vì cô sợ Trần Vũ sẽ bám lấy cô, nên cô nhanh chân chuẩn trước. Mà lúc này Trần Vũ cũng đang tìm cô. "Minh Quân, cậu có thấy vợ tôi đâu không?" "À, cô Trà ra cổng rồi." "Lâu chưa?" "Tầm 10 phút, sếp đuổi theo cũng không kịp đâu." "Sao cô ấy không đợi tôi nhỉ?" "Bởi vì cô Trà thấy anh phiền quá chứ sao." "Thế tôi phiền như vậy thật à?" "Đương nhiên, cô đi làm cũng không yên với anh mà. Anh cứ quấy rầy cô như vậy thì có ngày cô ấy chạy mất dép đấy." "Nhưng mà nếu không được ở gần bên cô ấy thì tôi không chịu nổi. Chừng nào mà tôi chưa cưới được cô ấy về làm vợ thì tôi không thể sống yên ổn được đâu." "Thế thì anh phải giải quyết hết những rắc rối cản trở xung quanh cô ấy đi. Chứ bây giờ mẹ anh không đồng ý thì cô ấy sẽ không đồng ý ở bên anh đâu. Vì cô ấy sẽ cảm thấy không an toàn. Phụ nữ sẽ ở bên một người đàn ông nếu người đàn ông đó là một chỗ dựa tốt nhất, an toàn nhất của cô ấy." Trần Vũ gật gù nói: "Tôi hiểu rồi." Bà Mai bê cốc nước cam lên phòng của Trần Đạt và gọi cửa. "Đạt ơi, mẹ vào được không?" "Vâng, mẹ vào đi." Bà Mai đi vào thấy Trần Đạt đang ngồi đọc sách. Bà để cốc nước cam lên bàn, bà hỏi: "Con đang đọc sách đây à?" "Vâng, mẹ vẫn chưa ngủ à?" "Mẹ chưa." "Mẹ bảo này, mẹ thấy con cứ ở nhà suốt ngày không đi tới đâu. Sao con không đi ra ngoài kia gặp gỡ giao lưu với bạn bè, với người nọ người kia hả con? Con cứ ở nhà suốt như vậy mà không thấy chán à?" Trần Đạt thở dài rồi nói: "Chân con thế này, con không muốn đi. Con không muốn bị người ta cười chê đâu." "Sao người ta có thể cười chê con? Con có làm gì sai đâu. Nghe lời mẹ, ngày mai đi cà phê đi, ra ngoài cho thư giãn đầu óc đi con." Trần Đạt cau mày nói: "Con không thích, mẹ đừng có nói nữa, Mẹ đi ra ngoài đi. Đạt à, con bảo mẹ đi ra ngoài đi. Bà Mai thấy Trần Đạt nổi cáu, bà không nói thêm gì nữa. Bà đi về phòng và thở dài suy tư. Trần Đạt là đứa con trai duy nhất của bà, nhưng lúc Trần Đạt còn nhỏ, bà đã để cho Đạt ở nhà một mình. Cửa cổng thì không khóa. Đạt chạy ra ngoài chơi nên bị xe tông, khiến Đạt bị chấn thương nặng. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, nhưng Đạt không thể hồi phục như bình thường được. Cậu bị cưa mất một chân và phải lắp chân giả, đi lại phải dùng gậy hỗ trợ. Ngày đó bà Mai nghe tin chồng bà đang hú hí với nhân tình ở khách sạn, nên bà vội vàng đi đánh ghen mà quên không đóng cửa cổng, nên Trần Đạt mới xảy ra chuyện. Mà chớ trêu thay, ả tình nhân ngày đó chính là mẹ của Trần Vũ. Một năm sau, chồng bà bế Trần Vũ về nhà. Ông nói với bà Mai rằng ông sẽ sống tốt với bà, nhưng với điều kiện bà Mai phải nuôi Trần Vũ và coi như con ruột của mình. Nếu bà không chấp nhận, ông sẽ ly hôn với bà. Mà lý do ông ấy đưa Trần Vũ về nuôi là vì ả nhân tình kia đã chết do tai nạn. Khi đó Trần Vũ mới được con 5 tháng tuổi. Khi đó bà Mai vì sợ mất chồng, mất đi chỗ dựa cho bà và con trai, nên bà đã chấp nhận nuôi Trần Vũ. Vì bà biết Trần Đạt đã mất một chân, rất thiệt thòi so với mọi người, nhưng bà phải làm chỗ dựa của con trai, để con trai bà có một cuộc sống giàu có, sung túc cả đời. Nhưng từ lúc mất một chân, Trần Đạt lại rất tự ti. Anh không muốn ra ngoài hay tiếp xúc với bất cứ ai cả. Đó là điều khiến cho bà Mai rất phiền lòng. Thanh Trà đi làm về, cô mở cửa ra, cô thấy Cam Cam ra vẫy đuôi mừng. Cô vui vẻ bế Cam Cam lên và xoa đầu nó. Cam Cam, mẹ đi làm về rồi đây. Con ở nhà có ngoan không đấy? Bố con để con ở đây với mẹ con có vui không? Thực ra bố con cũng tử tế mà, chỉ là bố con hơi phiền phức tí thôi. Nhưng không sao, chỉ cần bố con không chia rẽ hai mẹ con mình là được. Mẹ làm sao mà sống thiếu Cam Cam được chứ? Cam Cam ngoan, lấy đồ ăn ngon cho con nhé. Thanh Trà đang cho Cam Cam ăn thì chuông cửa vang lên. Cô tưởng đồ ăn giao tới nên cô đi ra mở cửa. Thế nhưng không phải người giao đồ ăn mà là Trần Vũ. Thấy cô, anh cười toe toét. Hello vợ yêu. Cô cau mày hỏi anh. Sao anh lại tới làm phiền tôi thế? Anh tới thăm Cam Cam mà. Em làm gì mà khó chịu vậy? Nói rồi Trần Vũ đi luôn vào trong nhà. Anh gọi Cam Cam. Cam Cam, bố tới thăm con đây. Cam ơi, bố nhớ con quá đi. Cô đi vào nhìn Trần Vũ ngồi vuốt lông Cam Cam thì cô tức giận nói. Cho Cam ăn xong, anh bế Cam về nhà anh luôn đi. Em không thương Cam nữa sao? Cam Cam thích ở cùng cả bố với mẹ đấy. Cam thích hay là anh thích? Đương nhiên là anh thích. À quên, là Cam thích. Em không tin thì em hỏi nó xem. Hỏi chuyện một con chó. Trần Vũ, anh là chó đấy à? Mắt anh sáng rực lên. Làm chó ư? Ý hay đấy. Anh làm chó thì em nuôi Cam Cam và nuôi anh luôn nhé. Vậy từ giờ anh là chó cưng của em. Trời ơi, cô tức tới nỗi tim muốn ngừng đập luôn. Cái tên Trần Vũ này đúng là biến thái điên khùng, không có ngòi bút nào có thể tả hết được. Cô đuổi anh không về, cô đánh anh thì anh chạy quanh nhà, cô chửi anh thì anh coi như điếc, khiến cô vừa tức vừa bất lực, không biết phải làm sao để đuổi anh đi nữa. Cuối cùng thì đồ ăn nhanh mà cô đặt cũng phải chia cho anh một nửa. Ăn xong cô liền nói. Anh ăn xong rồi, bây giờ mời anh về cho. Vẫn sớm mà, anh ở lại chơi lát nữa anh về. Em làm gì mà cứ đuổi anh mãi thế? Không thấy mỏi mồm sao? Anh về đi, tôi còn đi tắm. Đi làm cả ngày tôi mệt lắm rồi. Mắt Trần Vũ lại sáng rực lên, anh vội nói. Em đi tắm đi, anh sẽ tắm giúp em. Như vậy em sẽ đỡ mệt hơn đấy. Anh kể lưng rồi mát xa cho em nhé. Không cần, anh biến ra ngoài đi, nhanh lên. Trần Vũ tiêu nghỉu nói. Em nổi giận gì chứ? Ngày trước em đều bắt anh tắm cho em mà. Anh còn tỉa lông cho em hàng tháng. Em quên rồi à? Cô liền tháo dép ném anh. Anh chạy ra ngoài và nói. Được rồi, anh về là được chứ gì. Làm gì mà căng. Sau này em mà nhờ anh tắm cho em ấy, anh không thèm tắm nhé. Đồ biến thái. Biến ngay cho khuất mắt của tôi. Biến thì biến, anh sợ em chắc. Thanh Trà thở dài rồi đi vào trong nhà tắm. Cô không còn gì để nói với tên bạn trai cũ biến thái của mình nữa rồi. Cô bị anh làm phiền cả ngày ở công ty, tối về nhà vẫn còn bị anh làm phiền nữa. Cô bắt đầu thắc mắc, không hiểu tại sao ngày xưa cô lại yêu say đắm như vậy, mà cô lại là người mặt dày theo đuổi tỏ tình với anh trước. Giờ nghĩ lại, cô thật không thể hiểu được sao cô lại yêu một người biến thái, ồn ào, ngang ngược như anh nhỉ. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tắm xong, cô cho Cam Cam vào chuồng ngủ. Sau đó cô cũng lên giường ngủ luôn. Khi cô vừa mới lim dim, ngủ còn chưa sâu giấc, thì cô nghe tiếng cạch cửa. Nhưng cô đang mơ màng nên cô không suy nghĩ gì. Chắc tiếng động bên nhà hàng xóm kế bên thôi. Trong cơn mơ, cô thấy Trần Vũ chui vào chăn của cô. Giọng nói trầm ấm của anh văng vẳng bên tai. Thanh Trà, anh nhớ em nhiều lắm. Cô từ từ mở mắt ra nhìn anh. Trần Vũ, anh đây, Trần Vũ của em đây. Thanh Trà cứ tưởng là mình đang mơ, và giấc mơ này lại có Trần Vũ của cô. Có phải do cô nhớ anh nhiều quá nên anh đã về trong giấc mơ của cô? Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Sao giấc mơ lại chân thật thế này, sống y như thật? Nếu đã là mơ, vậy thì cứ tận hưởng giấc mơ ngọt ngào này trước đã. Cô vòng tay ôm cổ của Trần Vũ. Trần Vũ, anh dám xuất hiện trong giấc mơ của em, vậy thì đêm nay em sẽ là chủ cuộc chơi. Trần Vũ còn chưa hiểu cô nói gì thì cô đã chủ động hôn anh. Anh được cô hôn thì ngây ngất hạnh phúc. Thanh Trà, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Trần Vũ. Thấy cô đón nhận mình một cách cuồng nhiệt, anh ghé vào tai cô và hỏi, Thanh Trà, em có nhớ anh không? Nhớ, rất nhớ. 3 năm qua anh không có ai khác, còn em thì sao? Em cũng không có ai, chỉ có anh. Trần Vũ nghe cô nói như vậy, anh sung sướng mãn nguyện. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt. Sau nụ hôn dài ướt át, cô đơ người ra, không còn chút sức lực nào. Cô không hiểu sao bản thân cô lại bị một nụ hôn của anh đánh bại. Anh cúi xuống hôn vào cổ cô và hỏi, có muốn anh không? Có. Hai người ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Mẹ kiếp, chỉ là mơ thôi sao? Sao lại y như thật thế nhỉ? Hay là mình ngủ nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo? Trần Vũ nghe thấy lời cô nói, anh cắn nhẹ vào vành tai của cô và nói, mơ gì chứ, là thật mà vợ yêu. Lúc này cô mới bừng tỉnh, cô kinh ngạc nhìn anh. Trần Vũ, sao anh vào được đây? Cửa khóa rồi mà. Hôm trước anh lén nhìn em mở cửa nên mới nhớ mật khẩu rồi. Vợ à, anh thật sự rất nhớ em. Đêm nay anh sẽ hầu hạ em cả đêm. Em chuẩn bị tinh thần chưa? Nhưng mà chúng ta chia tay rồi mà. Em đừng từ chối anh. Anh biết em cũng rất nhớ anh. Đừng giả vờ tàn nhẫn với anh. Em yêu, chúng ta không thể tách rời nhau được mà. Cô bị anh làm cho tới mức toàn thân mềm nhũn, mắt nhắm lại, miệng thở phì phò. Sau giây phút thăng hoa, cả hai thỏa mãn ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Từ khi Thanh Trà tỉnh giấc đã là 10 giờ trưa. Ngày hôm sau nhìn đồng hồ, Thanh Trà giật mình ngồi bật dậy. Cô hoang mang nghĩ, chết rồi, mình ngủ quên, sáng nay công ty còn có cuộc họp nữa. Cô nhăn nhó bám tay vào giường. Cái tên chết tiệt vẫn xấu tính như ngày xưa, làm cái lưng của mình muốn gãy luôn rồi. Mà anh ấy đi đâu rồi? Ngủ cho đã mắt xong mất hình luôn. Thế nhưng Thanh Trà đi ra ngoài thì cô thấy Trần Vũ đang đứng nấu đồ ăn. Thấy cô, anh hớn hở nói, em dậy rồi à? Mà tới đây ngồi đi. Trần Vũ kéo ghế cho cô ngồi. Cô cau mày hỏi, sao anh không gọi em dậy đi làm? Cả anh nữa, sao anh không tới công ty? Sáng nay có cuộc họp quan trọng đấy. Anh giờ lịch sang ngày mai rồi. Hôm nay anh cho mọi người nghỉ phép một hôm. Nhưng mà hôm nay công ty có hẹn với đối tác mà. Sao anh lại giờ lịch thế? Ảnh hưởng tới uy tín công ty. Anh đúng thật là... Anh phải nghỉ để hầu hạ em chứ. Đối với anh, em mới là quan trọng. Chứ cái công ty cóc ghẻ đó, anh quan trọng cái gì đâu. Nếu không phải em đang làm ở đó, anh cũng chẳng thèm mua lại luôn đấy chứ. Cô kéo tay anh một cái. Anh kêu đau ẩm lên. Đau quá. Anh nói anh mua công ty đó là vì em làm ở đó sao? Thì đúng như vậy mà. Anh theo dõi em à? 3 năm qua anh vẫn luôn theo dõi em phải không? Anh muốn sống thì khai thật đi. Anh vẫn luôn theo dõi em đúng không? Trần Vũ gật đầu thừa nhận. Ừ thì cũng theo dõi một xíu. Cô bẻo tay anh một cái. Ai cho anh theo dõi em? 3 năm qua em ở đâu làm gì? anh đều biết rõ phải không? Trời ơi, cái tên biến thái này, anh muốn chết không? Đau tay anh, em không thương anh nữa à? Sao em mạnh tay thế? Cô buông tay ra và hỏi. 3 năm qua em cứ tưởng anh sống ở bên Hàn Quốc, sao anh vẫn ở trong nước mà không đi tìm em? Trần Vũ ôm cô và nói. Anh có lý do, với lại anh cứ bay sang Hàn Quốc liên tục nên cũng ít ở nhà. Anh muốn quay về tìm em trong lúc anh ổn nhất. Anh nói như vậy là sao? 3 năm qua có chuyện gì xảy ra với anh à? Trần Vũ liền nói. Anh không sao cả, chỉ là anh bị thương và phải điều trị trong một thời gian dài thôi. Nếu anh mà không bị thương và phải đi điều trị thì anh đã đi tìm em từ lâu rồi. Cô lo lắng hỏi anh. 3 năm trước anh bị thương ư? Anh bị sao vậy? Sao lại phải điều trị trong thời gian dài? Có chuyện gì xảy ra với anh? Không sao đâu, bây giờ anh khỏe rồi, em đừng lo. Anh đã trở về bên em rất bình an, khỏe mạnh. Chuyện gì chúng ta cũng đã trải qua hết, hãy cho qua hết đi được không? Anh không nói được cho em nghe sao? Có chuyện gì xảy ra với anh? Em đang lo lắng cho anh đấy à? Anh chỉ bị thương một chút xíu thôi, anh đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi mà. Cô thấy anh không muốn nói nên cô không gặng hỏi nữa. Vâng, nếu anh không muốn nói thì thôi, không cần phải nói đâu. Bây giờ thấy anh khỏe mạnh bình thường là được rồi. Anh khỏe lắm, đêm qua em đã kiểm tra rồi mà. Mà anh thấy em kiểm tra vẫn chưa kỹ đâu, hay là chúng ta vào phòng của anh để em kiểm tra lại nhé. Trần Vũ chu miệng ra để hôn cô thì cô che miệng anh lại và nói. Anh chỉ nghĩ bậy là giỏi thôi, nghiêm túc chút đi. Anh rất nghiêm túc mà. Em đã đồng ý quay lại với anh chưa mà anh thái độ cợt nhả thế? Em đồng ý rồi mà, bây giờ em lại muốn lật lọng à? Em đồng ý lúc nào? Đêm qua em đã đồng ý quay lại với anh rồi, anh đã ghi âm lại rồi đấy. Em đừng hòng trở mặt với anh. Trần Vũ, anh dám ghi âm lại? Trời ơi, cái tên biến thái này. Anh phải giữ lại bằng chứng chứ. Ai bảo em cứ trở mặt như trở bàn tay. Anh giữ lại bằng chứng, không thì để em đá anh ngay à? Anh đẹp trai chứ anh đâu có ngu. Anh... Cô còn chưa kịp chửi, anh đã ấn cái bánh vào miệng của cô. Em ăn bánh đi, để nguội ăn không ngon đâu. Đồ đáng ghét. À, anh mới mua căn đối diện, anh là hàng xóm mới của em đấy. Lúc nào rảnh mời em qua nhà anh chơi nhé. Cái gì? Anh mua căn nhà đối diện rồi sao? Ừ, mua để ở gần em cho vui ý mà. Với lại Cam Cam muốn ở gần bố mẹ nên anh muốn ở gần, để Cam Cam chạy qua chạy lại cho tiện, chứ ở xa nhau bất tiện lắm. Anh... Sao thế? Em cảm động lắm phải không? Anh biết ngay là em sẽ cảm động mà. Thế đến tối nay em mời anh ra ngoài ăn nhé. Chúng ta tới nhà hàng mà ngày xưa chúng ta vẫn thường tới ăn được không? Cô túm tóc anh và tức giận nói. Trần Vũ, anh vẫn đáng ghét như xưa nhỉ? Bao lâu rồi mà không sửa được cái tính cợt nhả đó? Thì em yêu cái bản tính đáng ghét của anh còn gì. Anh nhớ là ngày xưa chính em là người theo đuổi anh trước, còn viết thư tỏ tình với anh. Cái gì mà em rất thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không? Em mua bánh ngọt cho anh ăn nữa. Anh còn dám nói ra nữa. Cô đuổi đánh anh, anh bỏ chạy về bên nhà mình luôn. Cô tức lắm mà không làm gì được. Cô trở về nhà, vừa ngồi xuống ghế anh đã thỏ cổ sang trêu cô, khiến cô lại càng tức hơn. Bây giờ nhà anh chỉ cách nhà cô đúng 3 bước chân nên anh cứ thích chọc cô tức như vậy đấy. Cô đuổi đánh thì anh chạy về bên nhà. Nhìn vẻ mặt vênh váo của anh, cô chỉ muốn đánh cho anh một trận. Thanh trà này, anh đang tính thuê người sửa nhà đấy. Sửa cái gì chứ? Anh tính là đập bỏ bức tường này đi, để 2 nhà thông sang nhau luôn. Như vậy lúc nào em nhớ anh, thèm nhìn thấy anh luôn. Em thấy anh có sáng suốt, có thông minh không? Cô cầm dép ném về phía anh. Anh né sang một bên và nói. Anh biết là anh thông minh rồi, em không cần phải khen anh đâu. Bây giờ anh đi tắm đây. Nếu em muốn nhìn anh tắm ấy thì cứ sang nhà anh nhé. Mật khẩu cửa giống mật khẩu cửa nhà em đấy. Đồ điên. Cô không còn gì để nói với anh nữa. Cô thấy cuộc sống của cô bắt đầu ồn ào náo nhiệt, giống như lúc trước. 3 năm qua không có anh, cuộc sống của cô vô vị tẻ nhạt. Cô sống một mình, thỉnh thoảng có Tố Uyên và anh họ của cô tới chơi, ngoài ra không có ai khác. Bây giờ Trần Vũ quay trở lại, làm cuộc sống của cô bị đảo lộn hết. Cô rất vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Cô vui vì được gặp lại anh, còn cô lo lắng dông bão sẽ ập tới khiến cô sống dở chết dở vì yêu một lần nữa. Buổi tối cô ra siêu thị mua ít đồ, vì ở gần nên cô đi bộ tập thể dục cho khỏe người. Tới đầu ngõ, cô thấy ba người đàn ông đang bắt nạt một người. Người đàn ông đang giằng giật cái túi của người kia, nhưng người kia tay vẫn giữ chặt chiếc túi dù bị đánh nhau. Thế là ba người kia tức quá, lao vào đấm đá người kia túi bụi. Mày thích lì không? Này thì lì này, dừng tay. Nghe tiếng cô thì ba người đàn ông kia mới dừng tay lại. Một tên lửa mắt nhìn cô. Con danh con, mày thích lo chuyện bao đồng hả? Cút xéo. Nhưng cô không sợ hãi, cô liền đi tới và nói thẳng. Ba người bắt nạt một người như vậy, thấy vẻ vang lắm hay sao? Thế là ba người kia tức điên lên, bắt đầu chửi rủa cô. Mẹ con chó, nó chán sống rồi, đập nó. Một tên hách dịch lao tới đánh Thanh Trà, nhưng cô đâu dễ bị đánh như vậy. Bố cô dạy cô học võ 12 năm cơ. Ba tên hách dịch này đâu phải là đối thủ của cô. Cô giơ một ngón tay lên và khinh bỉ nói. Ba người cùng lên luôn đi. Mẹ con danh con này, láo thật, đập gãy chân nó cho tao. Thế thì phải xem bản lĩnh của mấy người thế nào đã. Chỉ vài phút sau, cô đã hạ gục xong ba tên hách dịch. Bọn chúng không đánh lại được cô nên bất mãn bỏ đi. Cô đi tới chỗ người đàn ông bị đánh khi nãy, thấy anh khó khăn khi đứng dậy. Cô đã đỡ anh dậy và hỏi. Anh có sao không? Tôi không sao, cảm ơn cô. Tôi thấy chân anh có vẻ không ổn đâu. Chân của anh bị thương rồi đấy. Tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhé. Chân tôi không phải là do mấy người đó đánh bị thương đâu, mà chân tôi bị dị tật, để đi lại khó khăn như vậy. À, ra thế. Vậy để tôi giúp anh gọi taxi nhé. Cảm ơn cô, không có gì đâu. Cô biết võ à? Vâng, tôi có biết một chút, để phòng thân. Tôi nhìn mà ngưỡng mộ quá. Tôi thích học võ lắm. Tiếc là chân tôi bị dị tật như vậy nên tôi không thể đi học võ được. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, không có ai là hoàn hảo. Tôi thấy chân của anh như vậy cũng bình thường mà. Còn nhiều người chân tay của họ còn không lành lặn như anh ấy. Thế cô có chê một người có khuyết điểm như tôi không? Không, tôi không bao giờ chê cả. Vì tôi là người vô dụng mà. Không đâu, tôi tin anh không phải là người vô dụng. Cô tin tôi sao? Nhưng nếu tôi vô dụng thật thì sao? Thì từ bây giờ anh sống có ích đi, đừng để bản thân của mình vô dụng như vậy nữa. Tôi tin là anh sẽ làm được. Sống có ích là như thế nào vậy? Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào. Tôi nói thế này cho anh dễ hiểu nhé. Khi anh sống có ích, sống một cuộc đời đáng sống, sống đúng nghĩa, thì anh sẽ không bị người ta bắt nạt giống như ban nãy nữa. Câu nói của Thanh Trà khiến Trần Đạt như bừng tỉnh sau cơn mê. Suốt 10 năm qua, anh không đi tới đâu, không tiếp xúc với ai. Anh chỉ ru rú ở trong nhà. Cả ngày anh nằm ở trong phòng, hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại ngồi. Lâu lâu ngồi đọc sách, anh không để ý tới bản thân. Tóc thì lười cắt, không bao giờ tập thể dục. Người cũng vì vậy mà hơi mập, nặng nề, trông già nua xấu xí. Bản thân ngày càng đi xuống, cũng chỉ vì anh tự ti về cái chân mang khuyết điểm của mình. Anh ngậm ngừng nói. Cảm ơn cô đã động viên tôi. À, tôi còn chưa biết tên cô. Cô tên gì vậy? Tôi là Thanh Trà, còn anh? Tôi tên Đạt. Nói chuyện với cô Thanh Trà, tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cảm ơn cô thật nhiều nhé. Sau này tôi còn cơ hội gặp lại cô không? Thanh Trà mỉm cười và nói. Khi nào anh là một người sống có ích, sống tích cực, thì chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tạm biệt. Nói xong cô quay lưng rời đi. Trần Đạt đứng nhìn theo cô. Tới khi cô đi khuất hẳn, anh bất giác mỉm cười. Bà Mai lên phòng của Trần Đạt nhưng không thấy. Bà hoang mang lo lắng, bởi vì Đạt chưa bao giờ đi ra khỏi căn phòng ngủ của mình. Bà vội đi xuống nhà hỏi người giúp việc. Cô có thấy thằng Đạt đâu không? Cậu Đạt nói ra ngoài có việc từ tối rồi bà. Bà Mai tròn mắt sửng sốt. Cái gì cơ? Thằng Đạt sao lại đi ra ngoài? Cô có nhầm lẫn gì không? Dạ thật thưa bà, tôi còn hỏi lại cậu ấy 2 lần, tôi không thể nhầm được. Lạ nhỉ, 3 năm nay nó không ra khỏi nhà bao giờ. Cần mua gì nó đều bảo mọi người đi mua cho nó. Cả gia đình có công việc nó cũng không đi. Thế mà hôm nay nó lại đi ra ngoài. Tôi cảm thấy khó tin quá. Tôi cũng cảm thấy lạ đấy bà. Cô giúp việc cũng thấy lạ không kém gì bà Mai. Cô làm việc ở đây đã gần 10 năm. Cậu Đạt chưa bao giờ ra khỏi phòng. Một ngày 3 lần cô mang đồ ăn lên cho cậu ấy. Thế mà hôm nay cậu Đạt lại đi ra ngoài, không thể tin nổi. Đúng lúc đó, Trần Đạt ở ngoài chống gậy đi vào. Bà Mai đi tới tròn mắt ngạc nhiên hỏi con trai. Trần Đạt, con đi đâu về thế? Con ra ngoài mua thuốc. Con đi ra ngoài thật sao? Mẹ nhớ là 10 năm qua con không đi ra khỏi nhà. Cả khi con bị bệnh, con cũng bảo mẹ gọi bác sĩ riêng tới nhà điều trị. Sao hôm nay con lại nổi hứng đi ra ngoài vậy? Trần Đạt thở dài nói. Mẹ à, hình như con đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Con cứ ở trong nhà không đi tới đâu. Ra ngoài thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Con thấy bản thân con đang bị thụt lùi với xã hội quá nhiều. Bây giờ nếu như con thay đổi bản thân thì có theo kịp xã hội không mẹ? Bà Mai vui mừng nói. Có chứ, con trai của mẹ thông minh như vậy mà. Trần Đạt, con suy nghĩ được như vậy thì mẹ mừng lắm. Con cuối cùng cũng thoát khỏi ra cái bóng tăm tối đó rồi. Vậy thì từ giờ con sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa. Bà Mai thấy con trai bị chảy xước chảy máu, bà lo lắng hỏi. Tay con bị làm sao thế? Chảy máu rồi kìa. Con không sao đâu. Con không may bị ngã nên bị chảy xước chút thôi. Mẹ cũng biết là chân con như vậy, để đi lại cũng khó khăn hơn mà. Thế con mau ngồi xuống đi, để mẹ đi lấy thuốc bôi cho con. Con không sao, con tự bôi thuốc được. Mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Con lớn thế này rồi, có phải trẻ con lên 3 nữa đâu cơ chứ. Nói rồi Trần Đạt đi vào trong thang máy rồi đi lên tầng. Bà Mai nhìn thấy con trai thay đổi nhiều quá, bà không tin vào mắt của mình. Bà hỏi cô giúp việc. Cô có thấy thằng Đạt thay đổi không? Mọi chuyện thật là thật hay là tôi đang mơ đây? Bà ơi, là thật đấy, không phải là mơ đâu. Cậu Đạt thay đổi thật rồi bà ơi. Tôi cũng đang bất ngờ đây này. Bà Mai vui mừng không thể tả được. Bà đi về phòng cứ ngồi cười một mình. Bà thấy con trai thay đổi, bà mừng khôn tả. Bà chỉ có một đứa con trai ruột là Trần Đạt, nhưng do anh bị dị tật ở chân nên đã 10 năm qua không ra ngoài. Bà lo lắm, bà sợ Trần Đạt cứ sống như tự kỷ thì sau này anh sẽ không thể có vợ có con, rồi không có người thừa kế. Như vậy thì bà chết làm sao mà nhắm mắt. Vì vui mừng quá nên bà thao thức cả đêm không ngủ được. Bà bắt đầu tính chuyện tương lai cho con. Khi con trai của bà bình thường trở lại thì việc đầu tiên bà muốn làm là tìm vợ cho con trai. Sáng ngày hôm sau, bà Mai dậy sớm. Bà ngồi đợi Trần Đạt ở phòng khách. Bà muốn tận mắt chứng kiến sự thay đổi của con trai, nhưng chờ mãi không thấy con trai xuống. Bà thất vọng và nghĩ, Trần Đạt không xuống dưới này ư? Không lẽ nó vẫn không thay đổi được, vẫn ở yên trong phòng như trước. Bà Mai đang ngồi buồn bã thì Tuấn Đạt ở trên tầng đi xuống. Mẹ, con trai, đã ăn sáng đi. Vâng. Mẹ chờ không thấy con xuống ăn sáng. Mẹ đang định bảo cô giúp việc mang đồ ăn sáng lên phòng cho con đấy. Từ bây giờ con sẽ xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ không cần phải bảo cô mang đồ ăn lên phòng cho con nữa đâu. À, lát nữa con ra ngoài thì mẹ bảo cô giúp việc dọn phòng cho con nhé. Con thay toàn bộ đồ trong phòng cho con, chuyển sang màu xanh dương, chứ con chán màu đen rồi. Được được, mẹ sẽ bảo cô ấy ngay. Con còn cần gì nữa không? Mua cho con mấy chậu cây cảnh để ngoài ban công. Con sẽ mở cửa sổ và ngồi đó thư giãn mỗi tối. Được được, thế con ra ngoài bây giờ à? Có cần mẹ bảo vệ sĩ đi theo con không? Không cần đâu ạ. Con đi cắt tóc, mua quần áo. Buổi chiều sẽ có thầy dạy thể dục tới nhà dạy con. Mẹ bảo cô giúp việc dọn sạch phòng tập thể dục đi, vì bây giờ ngày nào con cũng dùng tới. Bà Mai tròn xoe mắt kinh ngạc. Bà không nghĩ con trai của mình lại thay đổi nhiều đến như vậy. 10 năm qua bà chưa thấy con trai của bà thò đầu ra khỏi căn phòng ngủ, nói gì tới việc tập thể dục mỗi ngày. Bà thấy hơi sốc. Bà lại tưởng là bà đang mơ, nên bà tự vả vào mặt của mình một cái. Đau là thật, thật chứ không phải là mơ. Con trai à, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Sao con lại đột ngột thay đổi như vậy chứ? Có vấn đề gì nói thật với mẹ, để mẹ tìm hướng giải quyết cho con. Chứ con cứ như thế này làm cho mẹ hơi sợ. Con bình thường thế này không tốt hả mẹ? Tốt quá con ạ. Mẹ vui mừng tới nỗi đêm qua mẹ không ngủ được luôn đấy. Trần Đạt ăn xong, anh lau miệng rồi đứng dậy. Con đi cắt tóc đây. Con đi cẩn thận nhé. Trần Đạt đi rồi mà bà Mai vẫn ngồi ngây ra đó. Phải một lúc lâu sau bà mới bình thường trở lại. Lúc này bà Mai lại nghĩ trong đầu. Đợi Trần Đạt bình thường trở lại, nó sẽ quản lý toàn bộ cơ nghiệp. Mình sẽ tìm cách đá thằng Vũ chết tiệt đi. Trần Đạt bình thường trở lại rồi, thằng con riêng kia mình không cần nữa. Trần Đạt đi cắt tóc, chăm sóc da, đi mua sắm đồ đẹp hàng hiệu. Bây giờ nhìn anh đã khác trước rất nhiều. Anh đã lột xác từ một người già nua quê mùa, mặt mũi lúc nào cũng u ám, bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Đầu tóc gọn gàng, ăn mặc chỉn chu sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa, đeo thêm quả kính mắt vào có phần ra dáng tổng tài trong phim ngôn tình hơn. Chỉ là do chân bị tật nên anh phải dùng gậy, đi không được nhanh nhẹn, thanh thoát như người bình thường mà thôi. Trời tối muộn, Trần Đạt mới trở về nhà. Thấy con trai bảnh bao quá, bà Mai còn không nhận ra. Bà tròn xoe mắt nhìn con trai từ đầu tới chân. Bà còn cầm điện thoại chụp ảnh con trai để khoe với hội bạn của bà nữa. Vẻ mặt vui mừng, ánh mắt long lanh hạnh phúc của bà khiến cô giúp việc cũng không kìm được nước mắt. Trần Đạt liền nói: "Mẹ chụp ảnh con làm gì thế ạ?" "Mẹ khoe với hội bạn bè của mẹ. Mọi lần thấy các bà ấy khoe ảnh con của mấy bà, mẹ cứ ngưỡng mộ mãi. Bây giờ mới có cơ hội để khoe đấy con." "Sao mẹ không chụp ảnh của Trần Vũ mà khoe với mấy bà ấy?" Bà Mai chẹp miệng. "Thằng Vũ nó không phải là con trai ruột của mẹ. Nó chỉ là một thằng con riêng thôi. Mẹ chỉ có một người con trai duy nhất là con." Trần Đạt cau mày nhìn mẹ. "Sao mẹ phải nói thằng Vũ như vậy? Mấy năm qua là một tay thằng Vũ quản lý công việc, để mẹ con mình ở nhà hưởng phúc. Bây giờ mẹ nói như vậy, không sợ nó biết nó buồn sao?" Bà Mai thản nhiên nói: "Mẹ chỉ nói sự thật thôi mà. Đạt à, con có muốn tới công ty quản lý công việc không? Đó là cơ nghiệp của bố con gây dựng. Cứ để thằng con riêng một mình cai quản như vậy, mẹ không thích chút nào cả." "Mẹ muốn con vào công ty sao?" "Đúng vậy. Công ty là của bố con mà. Để thằng con riêng một mình cai quản như vậy mà con đành lòng sao?" Trần Đạt liền nói: "Mấy năm nay một mình thằng Vũ cai quản công ty, nhưng lợi nhuận hàng năm nó vẫn chia đều cho mẹ con mình, chứ nó có chiếm hết đâu mà mẹ lo." "Con trai, con ngây thơ thật đấy. Bây giờ nó chưa chiếm, nhưng không có nghĩa là sau này nó cũng không chiếm. Mẹ nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu. Nó chờ tới lúc chúng ta lơ là chủ quan là nó đá chúng ta đi đấy. Con đừng có tin tưởng nó như vậy chứ. Nó là em trai con, nó sẽ không làm như vậy đâu. Con phải nhớ, nó và con chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Nó ghét mẹ thì nó sẽ không nương tay với con đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ những lời mẹ nói đi." Trần Đạt im lặng không nói gì. Anh cũng không ghét bỏ Trần Vũ, nhưng bà Mai là mẹ anh, mà lời mẹ anh nói thì anh đương nhiên là phải nghe rồi. "Được, con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ tới công ty cùng thằng Vũ quản lý công ty." Bà Mai gật đầu hài lòng. "Tốt quá rồi. Đây mới là Trần Đạt con trai của mẹ. Chào mừng con đã quay trở lại với cuộc sống là của chính con." Trần Đạt mỉm cười rồi nói: "Mẹ có biết vì sao con lại thay đổi được như vậy không?" Bà Mai tò mò hỏi. "Mẹ không biết. Lý do là vì sao vậy con trai?" "Vì con đã gặp được một cô gái. Cô ấy đã giúp con thức tỉnh, giúp con thoát khỏi những năm tháng tối tăm. Con sẽ thay đổi, con sẽ hoàn thiện bản thân để gặp lại cô ấy một lần nữa." "Cô gái đó là ai vậy? Mẹ muốn gặp cô ấy để cảm ơn cô ấy." "May có cô ấy nên con trai của mẹ mới suy nghĩ tốt như vậy. Mẹ phải hậu tạ cô ấy 1 tỷ, à không, phải 2 tỷ mới được. Cứ từ từ rồi mẹ sẽ biết. Không cần vội vàng đâu ạ. Bây giờ con cần một chiếc xe và một tài xế đáng tin cậy. Mẹ chuẩn bị cho con nhé." "Được, sáng mai con ngủ dậy là con sẽ có xe mới và tài xế tin cậy. Cậu ấy vừa là tài xế vừa là vệ sĩ của con luôn. Còn đây là cái thẻ đen không giới hạn, con cầm lấy mà cứ thoải mái chi tiêu nhé." "Vâng, con cảm ơn mẹ. Con lên phòng nghỉ đây." Trần Đạt lên phòng, bà Mai cứ ngồi đó cười hài lòng. Cuối cùng thì cũng đã có người thức tỉnh được con trai của bà. Bà thầm nghĩ cô gái đó phải rất đặc biệt nên mới khiến cho con trai của bà bừng lên sự sống mãnh liệt như vậy. Thanh Trà vẫn chưa tỉnh giấc mà Trần Vũ đã mò sang nhà cô. Anh đi tắm còn hát giống cả lên nữa. Cô tức không chịu nổi. Mới 5 giờ sáng thôi mà, cô còn đang ngủ mà Trần Vũ đã sang quấy rầy giấc ngủ của cô. Cô đang ngủ mà tiếng động lịch kịch cứ vang lên trong nhà tắm. Cô ngồi dậy và hét lên: "Trần Vũ, anh làm cái gì đấy?" "Anh đang tắm. Em có tắm với anh không? Vào đây với anh." "Anh tắm thôi mà cứ nghe tiếng lịch kịch là sao?" "À, anh thấy nhà tắm bẩn quá, anh cọ giúp em ấy mà." "Trời ơi, mới 5 giờ thôi. Sao anh không tắm ở bên nhà anh đi? Sao nhà em tắm làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của em là sao?" "Nhà anh không có sữa tắm thơm, nên anh sang đây tắm. Còn dùng ke sữa tắm chứ. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lát xong anh nấu đồ ăn sáng cho em. Đồ điên, cút ra khỏi nhà của em ngay. Em kẹt xỉ vừa thôi, anh tắm nhờ có tí mà cũng càu nhàu. Anh là chồng em đấy, có phải người ngoài đâu mà em như vậy. Anh câm miệng lại đi, nhức đầu quá. Cô bất mãn lấy gối bịt tai lại, thế nhưng tiếng lịch kịch cứ vang lên không ngừng. Cô không thể chịu nổi được nữa, cô chỉ muốn ném Trần Vũ bay ra cửa sổ, đành đăng xuất luôn cho đỡ bực mình. Một lát sau Thanh Trà cũng mò dậy, vì cô bị tỉnh giấc sớm nhưng cô không thể ngủ thêm được nữa. Cô uể oải đi ra ngoài. Trần Vũ đang nấu đồ ăn sáng, thấy cô anh liền gọi. Vợ yêu dậy rồi à? Vẫn sớm mà sao em không ngủ thêm lát đi? Anh cứ ở Mỹ như vậy làm sao mà em ngủ được? Trần Vũ, đã có ai nói rằng anh rất phiền chưa? Có em nói thôi, vì anh chỉ thích làm phiền mỗi em. Còn những người khác muốn anh làm phiền cũng hơi khó đấy. Cô chán không buồn nói với anh nữa. Đồ chết tiệt, anh mà còn nói nữa em đánh anh đấy. Câm miệng lại đi. Câm thì câm, ngoài đẹp trai ra thì còn rất nhiều, còn rất nghe lời nữa. Em lấy được anh là may mắn của em đấy. Phải quét lá mấy ngôi chùa mới gặp may như vậy. Giữ cho chặt vào nhé, không có người lại hốt mất. Cô túm tóc của anh kéo mạnh. Đồ khốn, anh có ngậm miệng lại không? Đau quá. Em tính mưu sát chồng em đấy à? Anh chết rồi thì ai chăm sóc cho em đây? Câm miệng đi. Lúc này Trần Vũ mới im bặt không nói thêm câu gì. Cô thở dài bất lực. Không hiểu sao anh lại nói quá nhiều như vậy. Anh nói như cái máy không biết mệt. Trừ lúc không gặp nhau ra, còn lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng anh lải nhải bên tai. Tới nỗi cô bị ám ảnh với giọng nói của anh luôn rồi. Thanh Trà ngồi ăn sáng, Trần Vũ đứng phía sau chải tóc giúp cô. Anh còn ngửi mùi thơm trên tóc cô với tâm trạng thích thú. Tóc của em thơm quá đi. Cô biết tính anh nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng ngay sau đó mặt anh nhăn lại, cơn đau đầu ập tới khiến cho anh choáng váng. Nhưng anh cố chịu đựng cơn đau một mình. Anh giả vờ nói, em ăn sáng đi, anh về bên nhà đây. Nhớ ra là anh chưa phơi quần áo. Thanh Trà không hề biết Trần Vũ đang bị đau đầu. Cô gật đầu nói, vâng. À, lát anh phải đi có việc, em tự lái xe tới công ty nhé. Vâng. Anh đi đâu vậy? Anh có chút việc cần giải quyết thôi. Anh bảo trợ lý tới đón anh đi. Có gì tối anh về nấu cơm cho em ăn. Vâng. Tối nay em muốn ăn mì tôm. Được, nghe theo anh hết. Trần Vũ cố gắng đi ra bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, anh loạng choạng bám vào tường. Cơn đau dữ dội khiến cho anh cảm thấy đầu mình như bị rung lắc. Anh không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Anh mở điện thoại ra ấn gọi cho trợ lý. Minh Quân, qua nhà tôi ngay. Bệnh của tôi lại tái phát rồi. 10 phút sau anh trợ lý tới nơi. Anh lo lắng hỏi, sếp, bệnh của anh lại tái phát ư? Ừ. Bữa nay đầu của tôi đau dữ rồi, mắt của tôi tối sầm lại. Cậu đặt lịch với bệnh viện bên Hàn Quốc đi, rồi cậu đưa tôi sang đó. Tôi biết rồi. Rõ ràng lần trước sếp đi tái khám, bác sĩ nói bệnh của sếp khỏi rồi cơ mà, sao lại tái phát như vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa. Sếp điều trị bệnh suốt 3 năm liền, mãi mới khỏi được. Bây giờ lại tái lại như thế này, thì 3 năm điều trị tốn bao nhiêu tiền của, thời gian thành công cốc sao? Đừng nói vậy, tôi mang bệnh trong người, sống thêm ngày nào tốt ngày đó. Đừng nói nhiều nữa, đặt lịch rồi đưa tôi sang Hàn Quốc. Vâng. Trần Vũ thở dài buồn bã. Anh trợ lý liền nói, sếp à, hay là anh cứ nói thật với cô Trà, để cô đưa anh đi chữa bệnh nhé. Như vậy anh sẽ có thêm động lực, anh mau bình phục hơn. Trần Vũ lắc đầu. Đừng nói với cô ấy, tôi không muốn cô ấy buồn rồi suy nghĩ cho tôi đâu. Với lại tôi chỉ muốn mình vui khỏe, khỏe mạnh ở bên cô ấy. Tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy đau đớn của tôi. Tôi không muốn cô ấy buồn rồi khóc thương tôi đâu. Thế nên tôi phải điều trị cho khỏi bệnh và khỏe mạnh để trở về bên cạnh cô ấy. Nhưng mà không nhưng gì hết. Cậu chuẩn bị đi, để tôi báo với cô ấy là tôi đi công tác một tuần. Một tuần sau tôi về là vừa đẹp. Vâng. Thanh Trà tới công ty thì cô nhận được tin nhắn của Trần Vũ. Vợ à, anh đi công tác một tuần, vợ ở nhà ngoan nhé. Đợi anh về anh có quà cho vợ. Anh đi công tác? Sao đột ngột thế? À, bên công ty Hàn Quốc có việc gấp, anh phải qua đó. Lần sau anh sẽ đưa em đi cùng, để em tham quan công ty ở bên đó luôn. Vâng, Thanh đi rồi, nhanh về với em. Anh nhớ rồi. Thanh Trà, anh yêu em. Đợi anh nhé. Thanh Trà đọc tin nhắn, cô bất giác mỉm cười. Tổ Uyên đưa cho cô cốc cà phê và hỏi. Đọc tin nhắn rồi cười một mình, dấu hiệu của người đang yêu. Thanh Trà, mày khai thật đi, mày với sếp Vũ đã qua lại với nhau rồi đúng không? Thanh Trà gãi đầu rồi nói. Cũng gần như vậy. Gần gần cái gì nữa? Nhìn cái mặt mày là tao biết. Khai thật đi, hai người nối lại tình xưa rồi đúng không? Ờ. Thế nào, mùi vị tình yêu giống lúc xưa không? Giống. Chia tay xong 3 năm sau quay lại, giống trên phim tổng tài quá vậy. Thôi lo làm việc đi kìa. Nhanh lên, bao nhiêu việc đang cần xử lý. Biết rồi. Mà sếp Vũ đi công tác à? Sao đột xuất thế? Không có thấy thông báo gì trên nhóm công ty. Ừ. Anh nói công ty bên đó có việc gấp cần phải giải quyết nên anh đi luôn. Ừ. À Thanh Trà này, hôm trước tao nghe có người nói 3 năm trước sếp Vũ bị bệnh gì nặng lắm. Mày có biết chuyện đó không? 3 năm trước anh Vũ bị bệnh sao? Tao không biết. Tao không thấy anh ấy nói gì cả. Thế người ta nói như vậy nên tao hỏi mày thôi. Mà chắc là không phải đâu. Nếu sếp Vũ bị bệnh thật, sếp đã nói với mày rồi. Có lẽ vậy. Có nhiều lời đồn không chắc đã là sự thật đâu. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Buổi tối Thanh Trà trở về nhà, Thanh Trà bế Cam lên và nói. Cam, bố con đi công tác rồi, chỉ còn hai mẹ con mình thôi. Con có nhớ bố không? Cam cứ liếm vào tay của cô. Cô xoa đầu nó và nói. Giờ mẹ lấy đồ ăn ngon cho con nhé. Cho Cam ăn xong, Thanh Trà đi tắm. Xong rồi cô đi nấu mì tôm. Không có Trần Vũ ở nhà nên cô không có nấu nướng gì hết. Ăn mì cho nhanh. Thanh Trà ngồi ăn mì ở phòng khách. Cô thấy hôm nay nhà vắng vẻ thật. Mấy ngày hôm nay cô đang quen với sự ồn ào của Trần Vũ. Bây giờ thấy vắng vẻ quá, cô lại cảm thấy không quen. Không có anh ấy ở nhà, kể ra cũng buồn thật. Mà sao không thấy anh ấy nhắn tin cho mình thế nhỉ? Anh ấy đang bận sao? Thanh Trà đang ngồi suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Cô mới đi ra mở cửa. Mẹ, Thanh Trà. Sao mẹ tới đây? Mẹ về nước khi nào thế? Để mẹ vào nhà rồi nói. Vâng. Mẹ cô kéo theo vali và túi đồ vào trong nhà. Bà nhìn một lượt khắp căn nhà rồi nói. Nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ đấy. Con gái của mẹ lớn thật rồi. Thanh Trà rót nước mời mẹ. Mẹ uống nước ạ? Ừ. Mẹ về nước khi nào thế? Mẹ vừa về tới đây. Dọn cho mẹ một phòng. Lần này mẹ về ở với con luôn. Cô ngập ngừng rồi hỏi. Mẹ về đây luôn ư? Thế còn Dượng và em Dương thì sao? Mẹ ly hôn với tên khốn nạn đó rồi. Để hai bố con nó sống với nhau, mẹ về nước luôn. Tên đó suốt ngày rượu chè cờ bạc, còn lấy cả tiền của mẹ đi đánh bạc. Mẹ không thể chấp nhận nổi nữa. Mẹ quyết định ly hôn cho nhẹ đầu. Cô cau mày nói. Sao mẹ không đưa em Dương về, để em ấy ở cùng Dượng thế sao được? Dượng thì suốt ngày rượu chè cờ bạc, tiền đâu mà nuôi em Dương ăn học. Con nói nghe đơn giản thế. Nếu mẹ đưa thằng Dương về, nó là con trai, sau này mẹ phải lo nhà cửa cho nó. Mẹ làm sao mà lo nổi? Bản thân mẹ còn lo không nổi đây này. Chính vì mẹ sợ nên mẹ mới để cho em Dương sống với Dượng sao? Mẹ không thương em Dương à? Thương thì có thương, nhưng tầm này mẹ cũng không làm gì được đâu. Để nó ở với bố nó đi. Bố nó bỏ hết tiền thì bố nó bán đất. Nhiều đất như vậy á, không lo chết đói đâu. Thanh Trà lắc đầu chán nản. Cô không còn gì để nói với mẹ cô nữa. Cô đi dọn phòng cho mẹ. Cứ nghĩ tới mẹ cô là cô lại thở dài chán nản. 10 năm trước bố mẹ cô ly hôn. Lý do ly hôn là do mẹ cô ngoại tình. Bà đã bỏ bố con cô để đi theo người đàn ông khác. Sau đó mẹ cô và người đàn ông đó kết hôn và có một đứa con trai tên là Dương. 10 năm trước mẹ cô và gia đình mới chuyển ra nước ngoài sống. Vì xa nhà nên thỉnh thoảng mẹ cô mới gọi điện cho cô, nên tình cảm mẹ con cứ xa dần. Cô cũng chưa gặp em Dương lần nào, chỉ được nhìn thấy cảnh ảnh của em Dương qua điện thoại. Bây giờ bái lại ly hôn với người đó và trở về ở với cô. Bái là mẹ cô thật, nhưng bái xấu tính quá khiến cô không thể thông cảm nổi. Cô chỉ cảm thấy thương em Dương. Giờ sống với người bố rượu chè cờ bạc như vậy thì sống làm sao? Thanh Trà chờ tới đêm muộn mà Trần Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Cô gọi điện thì thấy trợ lý nghe máy. Trợ lý nói anh đang bận nên cô chỉ nhắn được vài câu rồi tắt máy. Không biết công ty có việc gì gấp mà sao anh lại bận rộn như vậy. Cô thấy thương anh lắm, cô muốn giúp đỡ anh, nhưng hai người đang cách xa nhau nửa vòng trái đất, cô không thể làm gì được. Sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm, cô đi chợ mua đồ sẵn ở trong tủ lạnh để mẹ cô ở nhà nấu ăn. Trước khi đi làm, cô đưa tiền cho mẹ và nói: con đi làm đây, đồ ăn con mua sẵn để trong tủ lạnh, mẹ nấu ăn nhé. Còn đây là tiền tiêu vặt của mẹ, con đi đây. Bà Hương cầm tiền đếm đếm rồi cất vào túi. Mẹ gọi điện cho em Dương xem em ấy có ổn không. Em ấy mới có 10 tuổi, đang cái tuổi trẻ con bồng bột, để em ấy ở với Dương con cứ thấy không yên tâm. Biết rồi, con lúc nào cũng cằn nhằn như bà già thế. Mẹ biết Dương cờ bạc rượu chè, tới mẹ còn không chịu nổi, làm sao mẹ em Dương có thể chịu nổi. Mẹ là người sinh ra em Dương, mẹ phải có trách nhiệm với em ấy, mẹ không thể sống vô trách nhiệm như vậy. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gọi điện hỏi thăm nó thường xuyên được chưa? Con nghĩ là mẹ nên tìm cách đón cái Dương về đây đi. Sau này con sẽ lo cho em ấy, mẹ không phải lo đâu. Bà Hương nghe Thanh Trà nói sau này cô sẽ lo cho em Dương thì bà mừng lắm. Cô liền nói: con nói thật chứ, sau này con sẽ lo cho em Dương thật chứ? Vâng, bố con mất rồi, bây giờ chỉ còn mẹ. Em Dương là con trai của mẹ, cũng là em trai của con. Sau này con sẽ lo nhà cửa cho em, mẹ cứ yên tâm đi. Bà Hương lúc này mới cảm thấy hổ thẹn, bởi lúc bố Thanh Trà bị bệnh phải nằm viện điều trị cả một năm, thế nhưng bà không hề gọi điện một cuộc nào, vì bà nghĩ là bà sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Chỉ 2 năm sau thì bà đã ly hôn và quay trở về. Bà ngập ngừng hỏi: năm đó lúc bố con bị bệnh, chỉ có một mình con lo toan, có vất vả lắm đúng không? Thanh Trà liền nói: cũng vất vả, bởi vì con chỉ có một mình. Con còn giận mẹ không? Ngày xưa thì con có giận mẹ, nhưng bây giờ thì con trưởng thành rồi, con không giận mẹ nữa đâu. Mẹ thấy hổ thẹn lắm, nhưng bây giờ mẹ cũng không biết phải làm sao. Thanh Trà mỉm cười rồi nói: chuyện qua cả rồi, mẹ đừng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ mẹ sống thật tốt là được. Thôi con đi làm đây, cuối tuần được nghỉ, con đưa mẹ đi chơi. Ừ, đi cẩn thận nhé. Vâng. Lại một ngày nữa trôi qua, Thanh Trà vẫn không liên lạc được với Trần Vũ. Cô cầm điện thoại mà trong lòng lo lắng bất an. Trần Vũ sao vẫn không liên lạc được với mình vậy? Cô mới gọi cho trợ lý Minh Quân thì cũng thuê bao không gọi được. Hai cái người này đi công tác thôi mà, sao lại không liên lạc được nhỉ? Hay là có chuyện gì xảy ra? Mãi tới chiều, cô đang chuẩn bị tan làm thì Trần Vũ gọi điện tới cho cô. Thế anh, bây giờ mới gọi về. Cô bắt máy ngay, giận dỗi nói: Trần Vũ, bây giờ anh mới gọi về cho em à? Vợ à, hai ngày qua anh bận quá, bây giờ mới rảnh đây. Em nhớ anh rồi phải không? Ở nhà ngoan chờ anh về, cho anh lại hầu hạ vợ nhé. Lại còn đùa kiểu đó được. Em liên lạc cho anh không được, lo lắm đấy. Anh xin lỗi vợ, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Vâng, biết thế là tốt. Thôi, anh phải đi kiểm tra công việc tiếp đây, vợ ngoan nhé. Vâng, anh mau về đấy. Trần Vũ tắt điện thoại. Trợ lý thở dài buồn bã khi thấy sếp của mình nằm hôn mê trong phòng bệnh suốt 2 ngày. Thế nhưng khi tỉnh lại, việc đầu tiên sếp anh làm là gọi điện về cho bạn gái. Sếp, sếp thấy trong người thế nào rồi? Tôi ổn hơn rồi, lấy cho tôi cốc nước. Vâng, có kết quả xét nghiệm chưa? Có rồi, bệnh của anh lần này nhẹ hơn trước, nhưng bác sĩ đã dặn là anh không được chủ quan. Anh phải điều trị ít nhất là 3 tháng và phải theo dõi sức khỏe thường xuyên. Trần Vũ khó chịu nói: điều trị tận 3 tháng sao? Thế thì làm sao mà tôi chăm sóc cho vợ của tôi được? Anh hỏi bác sĩ xem có cách nào rút ngắn thời gian điều trị cho tôi được không? Tôi muốn dành thời gian chăm sóc cho vợ tôi nhiều hơn. Để tôi hỏi xem, mà anh đang bị bệnh, để lẽ vợ anh phải chăm sóc anh chứ. Sao lại để người bệnh chăm sóc người khỏe mạnh là sao? Không được, cô ấy là công chúa của tôi, tôi sao nỡ để cô ấy vất vả vì tôi. Trợ lý lắc đầu ngán ngẩm, bó tay với anh rồi. Liên lạc được với Trần Vũ, Thanh Trà mới yên tâm. Cô vui vẻ trở về nhà. Cô bất ngờ tới ngỡ ngàng khi thấy mẹ cô vào bếp nấu cơm cho cô ăn. Mẹ nấu cơm đấy à? Ờ, mẹ nấu sắp xong rồi, con đi tắm xong xuống ăn cơm nhé. Vâng ạ. Thanh Trà mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới được mẹ nấu cơm cho ăn, tính ra cũng phải 20 năm. Ngày xưa lúc bố mẹ cô chưa ly hôn thì bố cô là người nấu cơm. Nói thật là từ lúc cô biết tới lúc bố mẹ cô ly hôn thì cô chưa thấy mẹ cô vào bếp nấu cơm bao giờ. Việc nhà, việc nước, dạy con học đều là bố cô làm hết. Bố cô hiền lành, chăm chỉ. Thế mà mẹ cô vẫn ngoại tình, do bỏ bố con cô mà đi. Bây giờ mẹ cô lại vào bếp nấu cơm. Kể ra thì cũng lạ, nhưng như vậy cũng tốt. Cô vẫn luôn mong có mẹ và được mẹ yêu thương. Hai chữ ruột thịt vẫn luôn khó diễn tả như vậy. Ngồi ăn cơm, mẹ cô hỏi cô: Thanh Trà, công ty con làm công việc gì thế? Con xin cho mẹ làm với. Hoặc là con tìm cho mẹ một công việc đi. Mẹ muốn đi làm kiếm tiền. Mẹ muốn đi làm thật sao? Ừ. Cứ nghĩ tới việc năm nay mẹ đã 50 tuổi mà không có nghề nghiệp, không có tiền tiết kiệm, mẹ thấy buồn lắm. Lồng bồng mấy chục năm liền, bây giờ nghĩ lại mẹ thấy hối hận vô cùng. Tiếc là thời gian không bao giờ quay trở lại để mẹ có cơ hội bắt đầu lại nữa. Thấy mẹ suy nghĩ được như vậy, Thanh Trà mừng lắm. Cô nói: Được rồi, để con hỏi dưới xưởng sản xuất, để mẹ xuống xưởng làm nhé. Mẹ có tuổi rồi lại không có chuyên môn nên chỉ có thể xuống xưởng làm thôi ạ. Mẹ biết mà, được xuống xưởng làm là tốt rồi con ạ. Mẹ không đòi hỏi gì đâu. Vâng, thế đi làm vất vả mẹ có làm được không? Mẹ sẽ làm được, con cứ yên tâm. Dạ. Mau ăn đi con, ăn nhiều chút nhé. Dạ mẹ. Vì ở xưởng đang thiếu người nên ngày hôm sau bà Hương đi làm luôn. Có con gái làm trên văn phòng, lại là con gái cưng của sếp Trần Vũ. Bà Hương luôn được yêu ái. Bà là người mới thật, nhưng không ai dám bắt nạt bà cả. Còn công việc thì cũng được sắp xếp vào chỗ nhẹ nhàng, nên bà Hương làm được ngay. Thanh Trà đang ngồi làm việc thì Tố Uyên đi vào gọi: Thanh Trà, mau ra ngoài đón sếp, mau lên nào. Ủa, lại sếp nào thế? Mẹ chồng và anh trai chồng tương lai của mày đấy. Anh quản lý vừa gọi, mau đi thôi. Thanh Trà thở dài. Cô biết là bà Mai ghét cô như bát nước đổ đi, kiểu gì bà cũng kiếm chuyện với cô. Còn anh trai của Vũ, cô không biết mặt. Cô chỉ biết Vũ có một người anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng chưa được gặp bao giờ. Đúng như những gì cô suy nghĩ, vừa nhìn thấy cô, bà Mai đã đi tới, giọng mỉa mai: Vẫn là cô Thanh Trà ư? Cô ăn hết 1 tỷ của tôi rồi, nên cô quay lại về báo tiếp đấy à? Thanh Trà liền nói: Là anh Vũ không muốn buông tay cháu. Bác có ý kiến gì cứ nói với anh Vũ à? Có 1 tỷ của bác vẫn còn nguyên, cháu chưa có động vào. Cô đúng là cái đồ mặt dày chơi chẽn. Bà Mai giơ tay lên định tát Thanh Trà thì có một bàn tay bất ngờ ngăn lại. Đủ rồi mẹ. Thanh Trà mới ngẩng lên. Cô ngạc nhiên khi gặp lại người đàn ông bị ba tên bắt nạt mấy hôm trước. Thì ra anh ấy là anh trai của Vũ. Mấy hôm không gặp, nhìn anh ấy khác quá, cô không nhận ra. Anh là tôi đây. Hôm đó cô nói nếu tôi trở thành là một người có ích thì tôi sẽ được gặp lại cô. Hôm nay được gặp lại cô, tôi biết tôi đã trở thành một người có ích rồi. Thanh Trà mỉm cười vui vẻ. Thanh thay đổi được như vậy tôi yên tâm rồi. Tôi rất bất ngờ khi gặp lại anh đấy. Anh thay đổi quá nhiều, làm tôi không nhận ra anh nữa. Tôi rất vui khi gặp lại cô. Sau này chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên rồi. Bà Mai kéo tay con trai và hỏi: Trần Đạt, con quen cô ta sao? Trần Đạt vui vẻ nói với mẹ: Mẹ, cô ấy chính là người cứu mạng con. Cô ấy cũng chính là người thay đổi cuộc đời của con đó mẹ. Nếu không gặp cô ấy thì chắc bây giờ con vẫn sống yên lặng trong phòng với 4 bức tường. Bà Mai hoang mang nói: Nhưng mà cô ta là... Trần Đạt ghé vào tai bà Mai và nói nhỏ: Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là sau này cô ấy là người phụ nữ của con. Trần Đạt, con... Mẹ đừng có cản đường con, mẹ biết hậu quả rồi đấy. Tránh xa cô ấy ra một chút, mẹ hiểu chưa? Bà Mai im không nói gì, cũng không dám gây chuyện với Thanh Trà trước mặt Trần Đạt, bởi vì bà biết Trần Đạt mà nổi giận thì đáng sợ tới mức nào. Nên lúc này bà nhịn nhục không nói gì nữa. Nhưng bà đang ôm cay cú trong lòng. Sẽ tới một ngày bà trả thù Thanh Trà cho hả cơn giận. Từ lúc Trần Đạt và bà Mai xuất hiện trong công ty, mọi người bắt đầu bàn tán những lời không hay. Có người nói bà Mai đưa Trần Đạt tới công ty là có mục đích, bởi mọi người biết tình cảm của mẹ kế con chồng của bà với Trần Vũ bao năm qua rất căng thẳng. Nhưng Thanh Trà không để tâm, bởi cô luôn tin tưởng Trần Vũ của mình. Tô Uyên hóng hớt về, cô nói: Thanh Trà, mày biết mọi người nói gì không? Nói gì? Mọi người nói bà Mai rất là ghê gớm. Bao năm qua Trần Đạt bị tự kỷ không ra khỏi phòng, bà ấy buồn phiền lắm. Thế nên bà ấy mới chịu yên phận để Trần Vũ quản lý công việc đấy. Bây giờ Trần Đạt đã khỏi bệnh, bà ta như hổ mọc thêm cánh. E là Trần Vũ sẽ không được yên ổn với bà ta đâu. Có người còn nói có thể tương lai Trần Vũ sẽ bị đá bay ra. Thanh Trà liền nói: Trần Vũ, Trần Đạt đều là con trai của Trần Chủ tịch, nên cơ nghiệp của ông ấy sau này phải chia đều cho hai con trai, ai cũng có phần như nhau. Bà Mai ghê gớm thế nào cũng không thể làm gì được Trần Vũ đâu. Nhưng nếu như bà ta cố tình hại Trần Vũ thì sao? Xuyệt, mày đừng có nói bậy. Trần Vũ và bà Mai đúng là không ưa nhau thật, nhưng Trần Vũ và anh trai thì lại không có vấn đề gì. Tình cảm hai anh em rất bình thường. Chúng ta ở ngoài làm sao mà biết được người ta trong cuộc thế nào, nên bớt bàn tán đi, đến tai bà ấy thì lại không hay đâu. Ờ biết rồi, mà mày không lo lắng cho bạn trai mày à? Có chứ, tao rất lo lắng. Nhưng chuyện của gia đình anh ấy tao làm sao mà xen vào được. Nhưng tao tin Trần Vũ đủ năng lực để không bị người khác làm khó. Cũng đúng, thôi kệ đi, chúng ta làm việc đi nào. Trong thời gian Trần Vũ không có nhà, Trần Đạt sẽ là sếp tổng quản lý mọi công việc. Cũng chính là Trần Vũ thông báo trên nhóm công ty, nên mọi người đều biết. Cũng vì thế mà tin đồn anh em không hòa thuận của hai sếp cũng được xóa bỏ. Trần Vũ vì đang điều trị bệnh ở bên Hàn Quốc nên chưa thể về được. Anh cũng tin tưởng anh trai mình nên để anh quản lý công việc ở công ty. Gia đình có 18 công ty lớn nhỏ, sau này hai anh em cứ chia nhau ra mà làm, không ai ganh ghét ai, cứ hòa thuận với nhau là được. Người một nhà đi đâu mà thiệt. Đó là suy nghĩ của Trần Vũ. Nhưng bà Mai thì không đơn giản như vậy. Từ lúc Trần Đạt bình thường trở lại, bà Mai bắt đầu nghĩ cách loại bỏ Trần Vũ. Bởi trong mắt bà, Trần Vũ chỉ là thằng con riêng, là cây gai, là mối nguy hại cho con trai của bà, nên bà muốn loại bỏ ngay lập tức. Bà Mai ngồi trong phòng, nhớ lại những lời mà Trần Đạt nói với bà vô cùng bất mãn. Sao thằng Đạt lại có ấn tượng tốt về con Thanh Trà như vậy? Nó còn ra mặt bảo vệ con Trà nữa. Cái con rắn độc đó có gì mà tốt? Mới hết thằng Vũ, bây giờ lại tới thằng Đạt, chạy theo nó. Thằng Vũ chỉ là cái thằng con riêng, nó u mê thì mình còn đỡ tức, nhưng thằng Đạt mà u mê thì mình làm sao mà chấp nhận được. Có phải chết mình cũng không nuốt trôi cuộc tức này. Cái con rắn độc đó, nó mà cố tình tiếp cận thằng Đạt thì nó chết chắc với mình. Bà Mai đi xuống xưởng tham quan, lại chạm mặt Thanh Trà ở đó. Cô và quản lý đang xuống kiểm tra công việc để làm báo cáo. Bà Mai vẫn tới tức lúc sáng, nhưng lúc đó có Trần Đạt bênh cô nên bà không làm gì được. Bây giờ không có Trần Đạt ở đây, bà tới chỗ của Thanh Trà và nói: Thanh Trà, chúng ta nói chuyện một lát đi. Cháu đang bận à? Có chuyện gì sau rồi nói. Cô sợ tôi nói ra cho mọi người biết cái tật xấu của mình hay sao? Cháu không hề sợ bác ạ. Bác đừng nói như vậy. Cô chơi chẽn hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Nếu cô muốn sống yên ổn thì cô hãy rời khỏi đây đi. Bác đang đuổi cháu ư? Phải, là tôi đuổi cô. Hay là cô muốn tôi nói cho tất cả mọi người biết cái bản chất xấu xa của cô? Bản chất xấu xa là thế nào hả bác? Cô đừng có giả vờ nữa. Lúc trước là cô tiếp cận Trần Vũ, bây giờ cô lại tiếp cận Trần Đạt. Cô yêu luôn hai anh em trai, cô bắt cá hai tay luôn à? Cô khiến tôi cảm thấy kinh tởm quá rồi đấy. Là đàn bà đừng có tham như vậy chứ. Thanh Trà nghe bà Mai nói mình như vậy thì cô hơi sốc. Cô tức giận nói lại bà Mai: Sao bác lại nói như vậy? Bác nói vậy bác không thấy ngượng mồm à? Sao cháu lại tiếp cận Trần Đạt? Cái lần mà cháu gặp anh ấy là lúc anh ấy bị mấy tên trộm bắt nạt. Cháu mới giúp con trai bác, thế mà bác không được một lời cảm ơn, lại còn nói cháu như vậy. Cháu không hiểu đầu bác để làm gì nữa. Cô dám nói tôi như vậy sao? Đồ mất dạy. Bà Mai giơ tay lên đánh Thanh Trà, thì bà Hương đi tới ngăn bà Mai lại. Bà làm cái trò gì đấy? Ai cho phép bà đánh con gái của tôi? Thanh Trà ngạc nhiên khi thấy mẹ cô. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mẹ đi lấy hàng, đi ngang qua đây thì thấy bà ta đang bắt nạt con. Thanh Trà, bà ấy là mẹ Trần Vũ phải không? Dạ vâng. Bà Mai thấy vậy thì cười khinh bỉ. Thì ra bà ta là mẹ của cô Thanh Trà. Một mình cô bám lấy gia đình của tôi còn chưa đủ, bây giờ cô còn đưa cả mẹ của cô vào bám cùng nữa sao? Thế gia đình của chúng tôi giàu có nên cô bám à? Nhìn cô và mẹ cô thật là rẻ tiền đấy. Bà Hương thấy bà Mai quá đáng quá thì bà tức giận hét lên. Này bà già kia, Bà nghĩ bà giàu mà bà oai sao? Tôi nói cho bà biết, bà nói tôi thì được, chứ bà động tới con gái của tôi sẽ không tha cho bà đâu. Tôi cứ nói mẹ con bà đấy, bà làm gì được tôi nào? Bà Hương tức giận lao vào túm tóc của bà Mai. Thế là hai bà lao vào giật tóc. Thanh Trà can ngăn không được, mọi người xung quanh vào can ngăn giúp cô. Thì bà Hương với bà Mai mới dừng cuộc ẩu đả. Cứ vậy mọi người trong công ty lại được dịp hóng chuyện hớt. Thanh Trà lại càng thêm khó xử. Trần Đạt biết chuyện mẹ anh và bà Hương đánh nhau, anh mới sang phòng tìm Thanh Trà. Thanh Trà này, sếp Đạt, tôi nghe nói mẹ tôi kiếm chuyện với em, còn đánh mẹ em phải không? Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi em và mẹ em. Tôi sẽ về nhắc nhở mẹ tôi để bà ấy không gây chuyện vô cớ nữa. Có gì em bỏ qua cho mẹ tôi nhé. Vâng, không có gì đâu sếp. Tôi thấy ngại với em quá, hy vọng sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Vâng, em cũng mong là sẽ không gặp chuyện như vậy nữa. Ừ, tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện đó lần thứ hai đâu. Thanh Trà thấy Trần Đạt rất hiểu chuyện, khác hẳn với tính của bà Mai. Cô chợt nghĩ, tính bà Mai tệ vậy mà có người con trai hiểu chuyện quá. Trần Đạt rất cởi mở, anh ngồi xuống ghế, thì đĩa trái cây trên bàn, anh không ngại mà ăn cùng Thanh Trà. Táo ngọt thế, tôi ăn với nhé. Vâng, mời sếp. Thanh Trà, tôi có thể hỏi em câu này được không? Vâng, sếp cứ hỏi ạ. Em có thấy tôi tốt hơn trước không? Có, sếp thay đổi nhiều quá, em không nhận ra. Đấy là người có ích phải không? Phải như vậy. Sống là phải mạnh mẽ, bước tiến về phía trước. Chúng ta không nên cứ dậm chân tại chỗ hoặc là thụt lùi về phía sau. Gặp lại sếp thấy sếp thế này, tốt quá rồi. Trần Đạt nhìn Thanh Trà với ánh mắt ấm áp. Là nhờ có em đấy, tôi còn chưa biết phải cảm ơn em thế nào đây. Sếp không cần phải cảm ơn em đâu ạ. Phải cảm ơn em chứ. Nhờ có em mà tôi đã thức tỉnh. Em có tin không, suốt 10 năm qua tôi mắc bệnh sợ xã hội. Tôi chỉ quẩn quanh trong căn phòng với 4 bức tường. Tâm lý thì méo mó, tôi không tiếp xúc với ai, cũng không có bạn bè. Tôi còn tưởng tôi sẽ sống như vậy cả đời cơ. Nhưng từ lúc gặp em, tôi đã suy nghĩ khác. Tôi đã thay đổi bản thân của mình để sống một cuộc sống có ích hơn. Thế nên em chính là người cứu vớt cuộc đời của tôi đấy. Cô ngại ngùng nói, em có làm được gì đâu chứ, sếp nói quá rồi ạ. Tôi nói thật mà, nhưng tôi có việc này cần em giúp tôi. Vậy tôi không biết căn bệnh sợ xã hội của tôi sẽ tái phát bất cứ lúc nào, nên em có thể làm bạn với tôi không? Có em làm bạn, tôi sẽ sống tích cực hơn, bệnh của tôi cũng hết. Nói thật là tôi sợ căn bệnh đó sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Thanh Trà, em đã cứu vớt cuộc đời của tôi một lần rồi, sau này em có thể giúp tôi một lần nữa không? Làm bạn với tôi nhé. Làm bạn với sếp Đạt ư? Ừ, nói thật là 10 năm qua tôi không tiếp xúc với ai, không có bạn. Nếu như em đồng ý làm bạn với tôi, thì em sẽ là người bạn duy nhất của tôi đấy. Thanh Trà nghe Trần Đạt nói như vậy thì cô mềm lòng. Cô cũng không muốn Trần Đạt tái phát căn bệnh cũ. Thấy anh sống tốt hơn trước, cô cũng thấy vui. Giúp được người khác là một việc tốt. Thế là cô gật đầu đồng ý. Được, chúng ta làm bạn với nhau. Có gì cần cứ nói với em, giúp được em sẽ giúp. Trần Đạt vui mừng, anh bất ngờ ôm cô xúc động nói, cảm ơn em nhiều nhé, tôi vui quá, vậy là tôi đã có bạn rồi. Cô ngại quá muốn đẩy anh ra, nhưng anh ôm chặt quá cô không đẩy được. Sếp Đạt, anh có thể buông em ra được không? Để mọi người nhìn thấy lại không hay đâu ạ. Mà đúng khi đó Tố Uyên và anh quản lý đi vào, thấy sếp Đạt ôm Thanh Trà, hai người hoang mang nhìn nhau. Anh quản lý kéo tay của Tố Uyên. Này Tố Uyên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tố Uyên và anh quản lý đang định lảng đi chỗ khác, hai người không muốn làm phiền sếp Đạt và Thanh Trà. Nhưng Thanh Trà đã nhìn thấy, cô liền hỏi, Tố Uyên, anh quản lý, hai người về rồi à? Lúc này Trần Đạt mới buông cô ra, anh quay ra chào hỏi, chào hai người. Tố Uyên ngập ngừng chào lại, chào sếp Đạt. Anh quản lý tính hơi thật thà, anh hỏi, sếp Đạt với Thanh Trà quen biết nhau từ trước rồi à? Trần Đạt vui vẻ nói, à tôi có quen biết Thanh Trà từ trước. Cô chính là người hùng trong lòng của tôi, cũng là người bạn mà tôi yêu quý nhất. Ồ ra vậy. Giờ tôi về phòng đây. Lúc nào mọi người rảnh, tôi mời mọi người ăn tối được chứ? Vâng, được ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.